Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224, Haku chi bại. Haku hiện tại cũng đã không thể nói là đơn thuần băng độn rồi. Hắn độn thuật đã không gì sánh được tiếp cận hạ thấp nhiệt độ. Hoặc là nói nhanh chóng hạ nhiệt độ. Nguyên lý cùng Mizuki đệ ngũ Terumi mây phí độn là đồng dạng. Chỉ có điều một cái tiếp cận nhiệt độ thấp, một cái tiếp cận nhiệt độ cao, bất luận cái nào, này đều là phi thường vướng tay chân nhẫn thuật. Naruto lại lần nữa đối mặt kiểu mới nhẫn thuật thời điểm. Hắn có thể làm sự tình cũng chỉ có một, lấy lực phá xảo. Hắn xác thực không phải cái gì am hiểu khai phá nhẫn thuật ninja. Thế nhưng hắn lại chỉ sở trường 2-3 món đồ, ảnh phân thân chi thuật còn có Rasengan. Đã như vậy lời nói hắn liền chỉ có thể đem ưu thế của chính mình phát huy đến lớn nhất. Sau đó tới đánh bại đối phương, liền giống như trên một cuộc tranh tài Kimimaro bình thường. Naruto có thể rất rõ ràng cảm nhận được Kimimaro thể chất là không bằng Trương Thiên Chân. Thế nhưng Kimimaro lại vẫn cứ chiến thắng Trương Thiên Chân. Kimimaro Shikosumiaku là huyết kế. Trương Thiên Chân Neko Neko Nomi lại làm sao không phải huyết kế một loại đây? Nếu như là trước đây Naruto hắn có lẽ sẽ oán trời trách đất. Tức giận bất bình chính mình không có huyết kế. Thế nhưng hiện tại hắn đã rõ ràng cảm nhận được không giống. Thân là cửu vĩ Jinchuriki hắn. Thân là Uzumaki bộ tộc hắn. Trạc và lượng là muốn rất xa vượt qua Sasuke. Sakura, hắn ước ao Sasuke Sharingan tăng lên sức chiến đấu đồng thời. Sasuke lại làm sao không phải đang hâm mộ hắn chakra lượng đây? Lại nói, giống hắn loại này đều muốn tức giận bất bình lời nói. Cái kia Sakura loại kia chẳng phải là càng thêm oán trời trách đất rồi. Sở dĩ Naruto không có bất luận cái gì bất bình, hắn lý trí, lãnh tĩnh, rồi lại thân thể so với đầu óc còn nhanh hơn hành động. Chiến đấu, đây chính là Naruto, Haku sử dụng tới Makio Hyoso đến, loại này cấp A nhẫn thuật phản không cần muốn tiêu hao hắn quá nhiều chakra. Trốn ở trong gương hắn tức là phép che mắt, lại là ảnh phân thân. Coi như là Naruto ảnh phân thân xông lên, cũng rất khó đánh tới bản thể hắn, mà hắn tắc có thể trực tiếp ở nhờ băng kính đến bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rời đi. Chỉ cần đơn giản băng Senbon công kích, Naruto ảnh phân thân nhóm liền dồn dập không chịu nổi, bị băng Senbon dồn dập ám sát. Naruto ảnh phân thân hiện tại công năng đã không phải tiến công, mà là dùng để bảo vệ mình. Này lại là một cái công năng mới mở mang ra, nhưng là bị kẻ địch ép ra ngoài. 64 viên băng xương lăng kính quay chung quanh ở Naruto bốn phía. Phảng phất nơi nào đều sẽ có băng Senbon bắn vào đồng dạng. Thế nhưng bị vây quanh ở ảnh phân thân bên trong Naruto lại rất tỉnh táo. Bên người hai cái ảnh phân thân đang ở xoa viên. Càng nhiều ảnh phân thân tắc làm khiên thịt đang trợ giúp hắn chống đối kẻ địch. Nhìn qua hắn thật giống như ở tuyệt cảnh đồng dạng, khổ sở dẫy giụa. Thế nhưng trên thực tế hắn thật rất tỉnh táo, mà là rất ổn định. Cùng trước Naruto hoàn toàn khác nhau. Hắn đã ở kẻ địch mạnh mẽ gột rửa bên dưới nhanh chóng trưởng thành lên. Đồng thời chuẩn xác tìm tới kẻ địch vấn đề cùng nhược điểm vị trí. Kẻ địch dùng 3 cái nhẫn thuật, băng Senbon không đáng kể tình huống, băng phân thân hẳn là muốn so với ảnh phân thân càng thêm tiêu hao chakra đồ vật mới đúng. Nói cách khác cái này mạnh mẽ nhẫn thuật qua đi, đối phương vẫn sử dụng bản thể thêm băng Senbon nguyên nhân cũng không phải là hắn không muốn sử. Dụng phân thân cùng mạnh mẽ nhẫn thuật đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Mà là hắn xác thực không thừa bao nhiêu chakra đến tiến công hắn rồi. Này chính là cơ hội của hắn vị trí. Naruto Rasengan đã hoàn thành. Đồng thời hết thảy ảnh phân thân đều hướng về một phương hướng như ong vỡ tổ tuôn tới. Makio Hyoso thuật này nhìn qua phi thường mạnh mẽ, nhưng có một cái rất nhược điểm chí mạng, chỉ cần ngươi không đi vào. Như vậy nó là sẽ không theo kẻ địch di động. Nói cách khác, nàng tuy rằng có thể lợi dụng thuật này tiến hành tương tự với phi lôi thần di động, nhưng một khi rời đi này 20 mét vuông phạm vi, như vậy Naruto liền có thể hoàn toàn thoát ly sự công kích của hắn phạm vi. Để hắn thuật này biến thành uổng công, hành động của hắn nhìn qua là làm như vậy. Hết thảy ảnh phân thân bọc hắn tay cầm Rasengan bản thể, hướng về một cái tấm gương phóng đi. Bọn họ nỗ lực đánh nát tấm gương, lao ra cái này lao tù. Chỉ có điều trong chớp mắt cái kia toàn bộ chiếc gương bầy, 8 cái trong gương đều xuất hiện Haku bóng người. Chỉ nhìn thấy bọn họ đồng thời kết ấn, lập tức chảy ra dường như mưa xối xả bình thường sen bon. Hắn ngày hôm nay liền phải ở chỗ này đem Naruto hết thảy huyễn tưởng toàn bộ chôn vùi rơi. Tuy rằng hắn chỉ là sử dụng trung nhẫn trình độ chakra, thế nhưng hắn tin tưởng chính mình thân là lang nhẫn thôn lớn lên tinh anh, là không thể thất bại cho Konohagakurei hài tử, liền là đứa bé này là Lâm đại nhân cực kỳ quan tâm đối tượng. Liền là đứa bé này là cửu vĩ Jinchuriki, liền là đứa bé này là con trai của Namikaze Minato cũng giống như vậy. Hắn Haku, ngày hôm nay liền là chỉ dùng trung nhẫn chakra, cũng có thể đem hắn lưu tại tứ cường thăng cấp thi đấu bên trong. Bão táp bình thường băng Senbon rất có lực sát thương, Naruto ảnh phân thân liên miên biến mất. Chỉ có điều ngồi ở che nắng lều trên Oguri Jin lại lắc lắc đầu. Muốn không thua, ta cũng cảm thấy như vậy. Hokage đệ tặc không biết lúc nào đã đi đến Oguri Jin bên người, rút thuốc lá của mình báng ha ha cười nói. Ba thầy các ngươi cuối cùng cam lòng đi ra hoạt động một chút thân thể sao? Oguri Jin cũng không quay đầu lại hỏi. Phía sau hắn đứng là thổ hỏa lôi đệ tam các Kage, rốt cuộc lập tức liền muốn đến thời điểm mấu chốt nhất đúng không? Các lão đầu tử liền là không ra tay, tới xem một chút cũng là tốt đẹp. Tsuchikage đệ tam Onoki khà khà nói rằng, đám lão già này nghĩ đến xem trò vui liền xem cuộc vui, còn càng muốn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Toán, các ngươi muốn nhìn liền xem đi. Oguri Jin cười cợt, ngược lại Naruto một trận này sau chính là Sasuke đối với Gaara rồi. Haku xác thực là muốn thua, chỉ nhìn thấy Naruto ảnh phân thân tảng lớn biến mất. Cuối cùng lộ ra bên trong nắm Rasengan cái kia Naruto đến. Lần này, băng Senbon toàn bộ nhắm ngay Naruto mỗi người đại huyệt, để hắn vô pháp tiếp tục tiến lên. Chỉ có điều cái kia Naruto nhảy lên thật cao, liền phảng phất là liều mình một kích bình thường. Tư thái của hắn sai lầm nói dối Haku. Haku dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ tinh chuẩn xạ kích chúng rồi Naruto mỗi một cái huyệt vị. Sau đó, cái kia Naruto đã biến thành sương mù, biến mất rồi. Cái gì? Hắn không nghĩ tới nắm Rasengan còn là một ảnh phân thân. Tức khắc sững sờ, thế nhưng ảnh phân thân biến mất rồi. Cái viên này Rasengan nhưng không có biến mất, mà là mượn do ảnh phân thân nhảy lên quán tính hướng về hắn mà tới. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Ở một nơi khác, vang lên Naruto tiếng kêu đến. Haku theo bản năng né tránh cái viên này Rasengan, sau đó đến một cái chỗ an toàn. Lúc này mới định nhãn nhìn lại, chỉ nhìn thấy ở chính giữa Naruto lập tức phân thân ra hơn 100 cái phân thân đến. Sau đó bốn phương tám hướng hướng về hắn Makio Hyoso mà đi. Những ảnh phân thân này một quyền nện ở chính mình phụ trách Makio Hyoso trước mặt. Thêm vào cái kia một viên Rasengan, 64 viên Makio Hyoso, đồng thời phá nát. Ngày hôm nay rất khốn, tiếp tục cố gắng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.